Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Hào Phan để chúng ta cùng bước tiếp những hành trình của ông thầy Thương trong series Miền Tây Phiêu Lưu Ký, với phần tiếp theo có tựa đề Trò Chơi Ngải Thuật. Mời quý bà con cùng theo dõi. Trời trưa đứng bóng, tại một căn nhà hoang tại khu vực khá vắng vẻ ở xóm Cầu Tre. Lúc này có hai bóng người đang tập thọ bên ngoài. Bốn con mắt còn láo liên nhìn ngó xung quanh, trông rất là khả nghi. Vừa bước vào trong, người nữ đã lên tiếng ngay. Nè anh Hào, anh làm ăn kiểu gì mà mấy tháng rồi? Có cái lòng mạch cũng yểm không xong vậy? Hào uy tín bước đằng sau, thở dài một hơi. Thì gặp ngay cái ông già quái thai, khó quên lại quá. Bởi vậy tổ chức mới gọi em xuống hỗ trợ anh, có phải không? Chứ còn gì nữa. Do anh làm ăn lệ mề, tiền bạc trên đó gửi xuống anh xài lung tung, nên họ mới bắt em xuống nè. Hào thò tay vào túi, môi móc ra một tấm ảnh. Bên trong là hình cô gái tóc vàng, dáng vẻ thon gọn, khuôn mặt dễ thương búng ra sữa. Chính là cô gái này đây. Em là Linh, mới vô của tổ chức phải không? 20 tuổi. Đúng rồi, vì em có tài nên họ mới phái em xuống làm cho xong vụ này. Em có tài thì không đó, sao không thấy giống gì hết trơn à? Đến lúc vô việc, anh sẽ thấy em có ích như thế nào thôi. Thú thiệt em cũng từng dùng huyết ngải để hại chết cả trăm mạng người rồi đó. Ước mơ từ nhỏ của em là làm người xấu, cho nên phải thực hiện được. Hào nghe tới đây thì méo mặt. Có đứa nào khùng mà ước mơ mình làm người xấu đâu. Hay con nhỏ này bị té giếng? Bỗng nhiên có một con chuột bò dưới chân, kêu lên chít chít. Linh lập tức nắm lấy đuôi của nó, rồi nói: Con này là con chuột phải không? Có ăn được không vậy? Ê, không có gì. Con chuột thấy gớm mà ăn gì? Tại em thấy nó cũng ngon á. Hào lúc này vỗ trắng. Con nhỏ này sao mà hỏi mấy câu vô tri như vậy? Mà anh kêu con này là con chuột là sai rồi. Chỗ em á, người ta kêu nó là hamster đuôi dài, ăn ngon lắm. Không à, con này là con chuột, hamster nó màu khác má ơi. Không phải, con này là hamster đuôi dài, cho nên nó khác vậy đó. Nghe tới đây Hào tức quá, không thèm nói nữa, mà tới một góc ngồi xuống. Linh thấy vậy cũng thả con chuột đi. Vừa thả xong, cô thấy có một con cóc đang ở cạnh cửa sổ, bèn chỉ tay. Con đó con gì? Có ăn được không anh? Tội đi, im cho tao nghỉ ngơi cái. Bây giờ Hào thầm chửi cái tổ chức gửi cái con mắm vô dụng này xuống đây làm gì. Nói chuyện mới có vài câu mà tức muốn học máu. Bên kia Linh cứ chọc chọc con cóc. Hào quay qua hỏi: Bây giờ để luyện ngải thì cần cái gì? Làm ngay luôn đi cho đỡ tốn thời gian. Mày nói mày về chuyên làm ngải mà. Sắc mặt của Linh liền trở nên đáng sợ. Muốn làm ngải này thì đầu tiên phải bắt được một con quỷ với oán khí cực cao, để dùng nó ám vào ngải, giúp mình thành công trong việc hại người. Hào lúc này mới đứng dậy ưỡn vai, rồi cúi xuống tháo cái băng gạc ở chân ra. Vậy giờ đi luôn đi, tao cũng đang rảnh lắm. Ủa, chân của anh lành rồi hả? Đỡ hơn rồi. Bắt ma quỷ thì thoải mái, sẵn tiện coi năng lực mày tới đâu. Vậy là họ canh lúc nửa đêm đi vào một cái đồi cỏ trọc. Trên đường đi, Hào nói ở đây có một con ác quỷ rất dữ tợn mà một mình hắn không bao giờ đánh lại. Nghe đâu khi còn sống nó là một người vợ hiền lành, nhưng lại bị bà mẹ chồng hành hạ rồi đẩy xuống giếng chết tức tuổi. Vì vậy mà hồn quỷ đó cứ nửa đêm là về lãng vãng quanh cái giếng, cứ khóc than làm cho ai cũng sởn gai ốc. Đi một lúc thì cũng đến nơi. Trước mắt họ là một căn nhà hoang nằm cô đơn giữa cánh đồng trống. Đằng trước còn có một cây xoài trái xum xuê rụng đầy dưới đất, nhưng không ai dám tới hái ăn. Khi bước đến gần mới nhìn rõ căn nhà nó đơn sơ mục nát như thế nào. Linh bịt mũi nói: "Ê, mùi âm khí ở đây nặng quá." "Chứ sao, bởi vậy tao mới không dám tới đây một mình bắt nó đó." Linh thấy đói cho nên bứt vài trái xoài ăn. Hào quay lại thì há hốc mồm khi thấy con nhỏ đã hái rất nhiều, bỏ kín cả áo. "Ê mắm kìa, đi ăn hay đi bắt quỷ vậy?" "Thì ăn miếng mới có sức chứ anh trai." Hào cũng bó tay. Mãi một lúc sau đợi con nhỏ ăn xong mới đi ra chỗ vong linh người phụ nữ trú ngụ. Hào với Linh lúc này mới căng thẳng. Từ trong túi Hào lấy ra một lá bùa rồi ném xuống giếng mà không dám tới gần. Lá bùa rơi vào thì bỗng nhiên có một tiếng động vang lên như tiếng khóc than. Từ dưới giếng có một âm thanh có két vang lên, rồi sau đó có một bàn tay bám vào miệng giếng với mấy cái móng đen thui. Linh với Hào bây giờ đã đổ mồ hôi hột. Dưới đó từ từ chui lên một con quỷ tóc dài mấy mét, đầu đỏ rách rưới, khuôn mặt chỉ lộ ra một con mắt đỏ như máu, nhìn về phía hai người rồi từ từ bò đến bằng tứ chi. "Tại sao? Tại sao tụi mày dám phá chỗ ở của tao?" "Nè, lên đi, thể hiện cho tao coi thử coi." Linh bấy giờ chợt nở ra một nụ cười chết chóc. Tay từ khi nào đã xuất hiện đồng kim tiền được kết bằng tiền xu. Hào cũng bất ngờ, không biết con nhỏ này giấu kiếm ở đâu. Linh chỉ kiếm về phía con quỷ: "Là tao làm đó. Bữa nay gặp tao là mày tới công chuyện rồi." Cây kiếm phát ra linh lực cực mạnh. Linh chạy tới thì bất ngờ vấp phải cục đá, té đập mặt xuống đất. Khi ngửa mặt lên thì máu mũi chảy ra hai dòng. Hào quát lớn: "Máu mũi chảy cơ mà nổi." Con quỷ cũng đứng hình mất 5 giây. Linh vội đứng dậy lau đi máu mũi, nhìn con quỷ cười. "Quả nhiên là quỷ dữ. Biết ta đến cho nên đã giăng sẵn bẫy gài ta chứ gì. Lợi hại, lợi hại." Con quỷ rõ ràng là có đặt bẫy gì đâu. Nó cũng gãi đầu không hiểu. Hào thì đã ngơ ra. Là nó ngu nó té chứ ai đâu mà đặt bẫy. Lại một lần nữa Linh lao đến với thanh kiếm trên tay. Linh lực lần này không thể xem thường, còn tỏa ra xung quanh. "Xem đây, sát kiếm trừ ma." Linh liền đâm trúng con quỷ, nhưng nó vẫn không si nhê. Thế vậy Linh đâm thêm mấy nhát nữa, cũng không si nhê gì. Con quỷ bắt đầu ngứa mắt, cho nên dùng tóc kéo chân Linh đánh bay về một góc. Hào thì đã không thể tin tưởng con mắm này được nữa rồi. "Đúng là cái đồ vô dụng mà. Sao tổ chức lại gửi nó cho mình vậy ra?" Bên kia Linh ngồi dậy, máu từ trên đầu đã tuôn ra, nhưng cô vẫn không nào núng. "Mày hên nên mới đánh trúng tao một đòn thôi. Lần này thì mơ đi." Linh lại lao lên, nhưng kết cục vẫn vậy, bị nó ném lộn cú mèo. Hào thấy vậy cũng không thể đứng nhìn, bèn cầm bùa mà lao vô. Kết quả bị con quỷ đánh cho sưng đầu, nằm bẹp dưới đất. Linh liền ngồi bật dậy, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía con quỷ. "Con quỷ khốn kiếp kìa, sao mày dám hạ sát anh Hào uy tín của tao? Tao sẽ giết mày để tế cho linh hồn của anh ấy." "Tao còn sống chứ có chết đâu cái con nhỏ kìa." Linh mặc kệ mà lao lên. Trận đấu kéo dài tới 5 giờ sáng. Con quỷ không bị thương mà còn ngáp dài. Còn hai đứa kia thì bị đánh cho nằm bẹp dưới đất. Con quỷ nói: "Pháp sư gì yếu xịu." Dứt câu nó chui xuống giếng, mặc cho hai đứa kia nằm tới khi nào thì nằm. Qua ngày hôm sau, cả hai người phải nhập viện nằm 2-3 ngày mới khỏe lại. Trở lại căn nhà quan, Hào có chút bực mình, chỉ tay vô mặt Linh: "Con nhỏ kìa, rốt cuộc là mày có ích cái gì?" "Thôi tự nhiên anh bực mình, thì anh muốn luyện bùa em mới chỉ ra cách chứ bộ." "Khỏi, từ nay khỏi có buồn ngãi gì hết." "Em nói thiệt, nếu mà không xài ngãi thuật của em á thì còn lâu mới thắng được. Anh muốn chạy hoài vậy hả?" "Mày nói ai chạy? Thằng Hạo này chưa bao giờ phải sợ ai hết, nghe rõ chưa?" "Vậy tối nay mình đi bắt nó tiếp nha." Đã đến nước này thì thôi phải đành vậy. Cả hai quyết định đêm nay lại đi bắt quỷ. Bây giờ trong túi chẳng còn tiền, cho nên họ phải ngủ ở căn nhà hoang này. Ấy vậy mà Linh không nề hà nói năng gì, rảnh rỗi còn bắt hamster đuôi dài bỏ vô chuồng nuôi luôn. Vậy mà đêm nay lại tới, cả hai tiếp tục lên đường bắt quỷ. Nhất định lần này phải bắt được nó. Trong màn đêm thanh tịnh, cả hai cũng mò được tới nơi. Nhưng lần này con quỷ đã ngồi sẵn trên miệng giếng. Khi thấy hai người họ thì nó còn cười. Hai cái đứa vô dụng này, tới đây tấu hài nữa hay gì? Thôi về đi, cho chị nghỉ ngơi chứ. Tao là tà sư, tới bắt mày, chứ ở đâu mà tấu hài hả mày? Tụi tao ác lắm đó nghe chưa? Linh cũng chống nạnh lên. Bữa trước hên mày mới thắng thôi, không có lần thứ hai đâu. Thôi nói nhiều làm chi, lên quánh lộn coi có bắt được tao không nghe. Cả hai lao vô, và kết quả thì ai cũng biết. Sáng hôm sau mỗi đứa nằm một nơi. Cứ vậy mà liên tục một tuần lễ, cả hai không từ bỏ ngày nào đi kiếm mối với con quỷ. Ban đầu nó có oán khí dày đặc lắm, nhưng quánh nhau với hai đứa này riết hết buồn, cho nên oán khí cũng tan đi một ít. Sáng nay Hào ngồi trước nhà đầu băng bó, chống cằm suy tư. Mình chắc phải bỏ cuộc thôi, chứ kiểu này chết sớm quá. Linh từ đâu chạy tới nói: Anh Hào, em có kế để bắt được con quỷ rồi nè. Hai con mắt Hào thăm quần như con gấu trúc, quay qua nhìn Linh. Thôi đi, tao bỏ cuộc, tao sợ cách của mày lắm rồi. Linh mặc cho Hào từ chối mà nói nhỏ vô tai Hào cái gì đó. Nghe xong hai mắt hắn lập tức sáng lên, dường như là kế hoạch này có khả thi. Linh thì khoát tay ra vẻ: Thấy chưa, cách này mà thành công thì việc bắt con quỷ dễ lắm. Không nói nhiều, Hào vội vàng chạy ra ngoài trộm một bộ đồ bà ba rồi đưa cho Linh mặc. Khi mặc vô nhìn cũng ra dáng gái quê lắm, mà cái bộ tóc vàng kia thì nó hơi lệch quỹ đạo một chút xíu, nhưng chắc cũng không sao. Cả hai đi ra ngoài, Hào phải đeo khẩu trang, sợ ông thầy thương phát hiện ra thì chết luôn. Khi đứng trong bụi cây trước căn nhà của ổng, Hào mới nói với Linh: Mày phải làm cho cẩn thận đó, không được thất bại. Linh gật đầu tỏ vẻ quyết tâm lắm. Ở trước căn chòi, lúc này thầy thương đang nằm trên võng đưa qua lại, bên cạnh là Thư với Dung. Một đứa thì đang viết truyện, còn một đứa thì mở tay du ký rồi cười ha hả. Bên ngoài đột nhiên có người bước vô: Cho hỏi ai là thầy thương ạ? Cả ba người bỏ dở việc đang làm mà quay sang nhìn. Thầy thương đứng dậy xỏ dép vô: Là tôi nè, cô kiếm tôi chi vậy? Người đó chính là Linh. Cô ta bày ra một khuôn mặt buồn bã: Chẳng qua nghe danh thầy bắt ma, cho nên nhờ thầy một chút chuyện. Dùng với Thư bên cạnh nhìn con nhỏ này không biết là ai, chắc không phải là người trong xóm, bởi vì ở đây đâu có ai nhuộm cái đầu vàng khè như vậy. Thầy thương thì đưa tay ngoắc ngoắc: Rồi thôi vô đây đi rồi nói tiếp. Linh bước vô, chân trước thì bước qua, còn chân sau thì dấp cái thềm, ngã đập mặt xuống đất. Cả ba người liền giật mình hô to: Ê trời đất ơi, nè có sao không? Em không sao đâu. Máu mũi chảy rồi kìa. Linh ngồi dậy lau đi máu mũi, rồi ngồi xuống ghế ra vẻ dịu dàng, chế ra một câu chuyện. Dạ, số là con mới chuyển nhà tới đây ở, nhưng mà hình như căn nhà nó có ma hay sao á. Chỉ cần đứng nhìn thôi là gai ốc con nó nổi lên liền á thầy. Vậy hả? Vậy mà sao con biết thầy là thầy Pháp mà tới nhờ? Con nghe người ta đồn dữ lắm, mới tới kiếm thầy nè. Người ta đồn thầy là cái loài gì ấy, chứ không phải loài người. Thầy sống trên rừng trên rú, bóc cái gì ăn cái đó. Rồi còn... Thôi đi, cái này giống bồi nhỏ tao chứ đồn gì. Dạ con xin lỗi, mà thầy có giúp không? Để con còn biết đường con tính. Giúp thì thầy sẽ giúp, mà có cái thầy già rồi con, bắt quỷ còn khó nữa, với lại có nhiều điều nó cũng phức tạp. Linh vội đứng dậy, đưa 10 ngón tay lên. Con sẽ donate cho thầy 10 bao gạo luôn. Con biết thầy không có lấy tiền mà, phải không? Thầy đang thiếu gạo, cho nên nghe tới đây liền vui vẻ gật đầu. Linh thấy mọi việc đã xong, cũng nói thêm vài chuyện rồi ra về. Khi bước ngang Dung, Linh chợt đứng lại nói: "Chị ơi, hình như chị có tóc bạc nè." Rồi đưa tay bứt một cọng tóc. Dung cũng nhìn theo cảm ơn. Khi chạy ra ngoài, Linh liền hội họp với Hào là kế hoạch đã thành công. Cả hai vui quá liền dắt nhau đi ăn hủ tiếu, đợi tới tối sẽ hành động. Sau khi Linh về, thì Dung và Thư với đôi mắt long lanh nhìn thầy Thương đêm nay đòi đi theo. "Thôi, hai đứa bay ở nhà giùm tao đi. Đi theo mắc công báo tao nữa." Dung chạy tới nắm tay thầy: "Cho con đi với thầy. Đó giờ con nghe thầy đồn là thầy giỏi, chưa thấy thầy bắt quỷ bao giờ. Cho con mở mang tầm mắt chứ." Thư cũng cầm quyển sổ với cây bút mà nhếch môi nói: "Thầy cứ cho con theo đi. Nếu xong cái bộ tiểu thuyết mà nổi tiếng, con hứa sẽ cho thầy xin chữ ký mà." Thầy Thương nghe vậy thì chịu thua, đành cho hai đứa đi theo. Đêm xuống như đã hẹn, Linh có mặt để dắt cả ba người đi tới căn nhà đó. Xui là cả ba người thầy Thương là đều mới dọn về sớm này, cho nên hoàn toàn không có biết căn nhà đó bị bỏ hoang từ rất lâu, làm gì có ai mua, bởi vậy mới bị lừa. Linh tới nơi thì liền chỉ tay: "Nè thầy, nhà này nè." "Ủa sao nhìn giống cái nhà quan vậy mày?" "Thì con mua nhà cũ mà. Việc của thầy là giúp con trừ ma thôi, còn lại thì đừng quan tâm chứ." Cả ba người đành đi theo Linh vào bên trong. Dung và Thư khuôn mặt sợ hãi, cảm thấy lạnh sống lưng do có âm khí quá nhiều. Thư vội lấy ra dụng cụ để viết lại cái cảm giác này. Riêng thầy Thương thì nhìn ngó xung quanh: "Âm khí đúng nặng à. Con quỷ này bị chết quang." Linh chỉ tay vô miệng giếng: "Ở đó đó thầy. Hôm bữa con có thấy nó chui ra nó hù con ở đó đó." Thầy Thương cũng cảm thấy ở đây âm khí là nặng nhất, bèn đi tới thả xuống một linh phù. Bỗng nhiên bên dưới có tiếng âm thanh vọng lên, rồi một bóng ảnh vụt lên, sau đó nhào lộn một vòng rồi đáp đất bằng tứ chi, tóc dài mắt đỏ. Nó cười lên ha ha: "Thấy tao ghê không? Bữa nay tao mới học cách xuất hiện cực ngầu luôn á. Từ nay mỗi ngày tao sẽ xuất hiện theo một cách khác nhau." Con quỷ vừa nói xong thì mặt ngơ ra nhìn đám người. Bữa nay sao đông hơn mấy bữa kia? Suy nghĩ một hồi, nó lại cười: "À, mấy ngày quánh không lại tao nên mới đi kiếm thêm chứ gì. Tao nói trước, cho dù có đông bao nhiêu cũng bị tao quánh bầm dập thôi." Ở bên này, Dung với Thư chẳng thấy gì, chỉ cảm thấy không khí ngày một lạnh hơn. Linh đanh đá chỉ tay về hướng con quỷ: "Mày tới công chuyện rồi. Bữa nay tao có nhờ một người tới mà mày sẽ không thể đánh bại đâu." Thầy Thương có chút nghi ngờ nhìn Linh: "Con nhỏ này thấy được quỷ sao? Không lẽ nó có mắt âm dương? Với lại bộ dạng gặp ma của nó có hơi khác với người thường." Ở bên kia, con quỷ cũng không nhiều lời, liền lao lên bằng tứ chi, miệng đen ngòm há ra. Thầy Thương đứng đó cũng không nghĩ nhiều mà quánh con quỷ này trước rồi mới nói sao. Thầy rút ra một nắm tro nhang ném vô mặt nó. Tiếng xì xèo bốc lên. Nó ôm mặt gào lên: "Đau, đau quá, cái gì vậy?" Dung với Thư cũng đã nghe thấy âm thanh này nên nổi hết da gà: "Mày ở đây bao lâu rồi mà không chịu về âm phủ vậy?" Con quỷ đã nổi giận nên không thèm trả lời mà vồ lên định nắm lấy thầy. Chỉ một cái lách nhẹ, thầy đã né được, tay điểm lên lưng nó một cái. Lập tức hình dạng của nó liền hiện ra, làm cho Dung và Thư phải hét lên sợ hãi. Hai đứa ôm nhau chạy ra xa. Con quỷ từ từ quay qua nhìn thầy: "Cũng lợi hại đó, mà không làm gì được tao đâu." Thầy Thương có hơi ngạc nhiên. Bình thường thì hai đòn là hạ được một con quỷ, sao cái con này nó tỉnh dữ? Bên này móng tay nó dài ra, quỷ lực cuộn trào khủng khiếp. Linh thấy sợ quá cho nên nấp sau lưng thầy. Còn thầy vẫn ung dung. Dữ vậy sao? Nó lao lên định dùng chiêu đoạt xá, nhưng thầy đã vội co tay lại, đấm thẳng vô mặt nó một cái, khiến cho nó văng mấy thước nằm bất động luôn. Hồn phách cũng bị mờ nhạt. Thầy phủi tay nói: đúng là có chút phiền phức, mà xui là nó gặp phải ta. Như thường lệ, thầy định đi đến để giải oán khí cho nó, thì từ đâu một lá bùa khác bay đến thu nó vào. Cùng lúc này, trong một góc gần đó, Hào bước ra. Cảm ơn vì đã giúp đỡ nha. Bên này Dung không biết hắn là ai, còn Thư thì nghiến răng. Chính là hắn kia thầy. Thầy Thương hơi nhíu mày, chưa kịp làm gì thì bên kia Dung bất ngờ hét lên: thầy ơi, cẩn thận đằng sau. Thầy giật mình nhưng đã quá trễ. Phía sau Linh đã vung tay lên chặt thẳng vào gáy của thầy. Bất tỉnh một lát nghe thầy. Một tiếng bóp vang lên, Linh đánh trúng vào gáy thầy. Mọi người khuôn mặt đều kinh hoảng, không gian như im lặng đi đôi chút. Thầy Thương vẫn đứng đó, khóe môi giật giật. Rồi đánh xỉu dữ chưa? Linh ngạc nhiên. Tại sao ông lại đỡ được cú đánh sấm sét đầy nội lực của ta vậy? Rồi Linh đánh thêm mấy cái nữa mà thầy vẫn không suy nhê. Hào cầm lá bùa trên tay, khuôn mặt bực tức. Trời ơi, cái con mắm vô dụng, mày quánh yếu xìu sao mà không xỉu được? Làm như trong phim đánh cái ngất hả? Thầy mệt mỏi nói. Rồi quánh đủ chưa? Còn cái lưng dưới nữa cũng hơi mỏi nè, quánh luôn đi cho đủ bộ. Linh vội vàng lùi ra mấy mét, còn Dung và Thư thì chạy tới đứng bên cạnh thầy. Linh đứng từ xa nhìn thầy cho cười mỉm. Xem ra ta phải dùng chiêu cuối cùng rồi. Hào đứng đằng xa quát lên. Chạy thôi con nhỏ kia, đứng đó một hồi bắt quá vậy, có thứ mình cần rồi má. Linh vẫn không nghe, trên tay đã cầm thanh kiếm đồng tiền. Hào thì không biết nó giấu kiếm ở đâu mà lấy ra nhanh như vậy. Linh chỉ kiếm về phía thầy. Ông hãy xem đây, một kiếm của tôi có thể chẻ đôi thiên địa đó. Dung run rẩy nói. Kìa ghê quá, có khi nào mình chết không? Thư dỗ dài an ủi. Có thầy ở đây, không có chết được đâu. Thì ra tụi mày là đồng bọn ha. Hai đứa bày dụ tao làm cái việc này đến chi vậy? Linh cười nhếch môi. Tôi không có ngu đâu mà nói cho ông biết. Nếu vậy tao cũng không nương tay đâu. Trai hay gái gì cũng bình đẳng hết á. Linh đưa kiếm lên trước, cho niệm chú tăng linh lực. Xong xuôi vội chạy đến mà quát to. Kiếm quan sát nhân, giết! Thầy cảm thấy nguy hiểm vội thủ thế. Tưởng chừng chiêu này mạnh lắm, ai dè đâu con nhỏ dấp phải cục đá, té đập mặt xuống đất như những lần trước. Thầy buông lỏng rồi ngạc nhiên. Ủa, chuyện gì vậy mày? Không để ý rằng, khi Linh dấp té, thì cây kiếm vuột tay, nên vẫn tiếp tục bay đến chỗ thầy với tốc độ cực nhanh. Cây kiếm bỗng chốc đập thẳng vào giữa trán thầy, trong lúc thầy không phòng bị. Và kết quả là thầy ngã xuống đất bất tỉnh luôn. Dung, Thư và Hào thì trợn mắt kinh hãi. Đây là lần đầu tiên thầy bị đánh ngất xỉu như vậy. Ở bên kia, Linh ngửa mặt lên, thấy cảnh này thì liền cười. Thấy chưa? Không ai thoát khỏi chiêu của con Linh này đâu. Mau mũi chảy kìa bà nội. Dung với Thư vội đỡ lấy thầy. Hào bây giờ đã đi đến đứng bên cạnh Linh. Hắn bất ngờ nói. Hên dữ bay. Mình có nên thủ tiêu luôn ổng hay không? Thôi, có hai con nhỏ đó đây không tiện đâu. Đợi khi luyện bùa xong thì dễ dàng hơn. Linh đành nghe theo Hào, nên cả hai vội chạy khỏi nơi đó. Thư và Dung cũng nhanh chóng đưa thầy về nghỉ ngơi. Sau khi tóm được hồn ma nữ quỷ, Hào liền nói với Linh. Bây giờ có hồn rồi, mình làm bùa ngải luôn đi. Linh nhìn Hào cười cười. Đây là nước đầu thôi, còn hai bước nữa lận. Sao từ đầu mày không nói vậy đi? Thì anh có hỏi đâu mà em nói. Hào bây giờ bực tức lắm, khuôn mặt biến dạng thầm nghĩ. không biết có nên khử con này luôn hay không cho đỡ phiền. Lấy lại bình tĩnh, hắn nói: Vậy bây giờ làm gì tiếp theo đây? Bây giờ phải lấy đất sét ở dưới quan tài của người con gái đồng trinh, rồi nặng thành hình. Hào lập tức bóp cổ Linh: Mày ép người vừa thôi, bây giờ kiếm đâu ra mộ con gái đồng trinh? Bộ dễ nói là có hả? Linh vội đẩy Hào ra, rồi ho lên sặc sụa: Bộ anh tưởng luyện bộ chú á, nói xong là xong liền hả? Mình phải làm từng bước chứ. Dù có là người xấu hay phản diện như anh em tụi mình, thì cũng phải cực khổ lắm mới có thứ mình muốn được chứ. Hào không biết làm gì nữa, chỉ biết ôm đầu mà khóc thương cho số phận của một kẻ phản diện. Cả hai đành về nhà quan ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Hào gọi Linh dậy, rồi quăng cho cái áo khoác: Dậy đi, đi kiếm gì ăn sáng rồi kiếm chuyện làm nè. Gì mà mới sáng sớm kêu chi vậy? Thì đi làm, chứ ngủ tối ngày lấy tiền đâu ra mà ăn uống mày. Em không muốn đi làm đâu, mệt lắm. Vậy mày ở nhà đi, tao có đồ ăn á, tao cũng cho mày nhịn. Dứt câu, Hào quay lưng bước đi. Linh không còn cách nào khác, đành lẻo đẻo theo sau. Trên đường, Linh thấy một đứa bé đang lội dưới mương bắt được một con lươn. Thấy vậy, cô thắc mắc hỏi: Con này là con gì vậy em? Con này là con lươn á chị. Ủa vậy có ăn được không? Được mới bắt chứ chị. Nè đi lẹ lên, đứng đó làm nhảm vậy? Linh xoa đầu đứa bé rồi nói: Vậy thôi em bắt tiếp đi, chị đi nghe. Khi bóng Linh vừa đi khuất, đứa bé mới thầm nhủ không biết cái chị gái tóc vàng này là ai. Đằng trước bỗng nhiên có một người đàn ông mặt mũi hung dữ đang cầm dao trượt theo người nữ chạy trước mà la lớn: Cha mày, đứng lại nói cho tao! Làm ơn tha cho tôi đi mà. Đứa bé đang bắt lương vội nhảy lên bờ chạy lại: Cha ơi, đừng có đánh má nữa mà. Khi thấy đứa bé, người đàn ông không quan tâm đẩy nó ngã xuống đất rồi chửi: Mày né ra cho tao, liên quan gì tới mày? Coi chừng tao đập chết mẹ mày đó. Nói rồi ông ta dí theo người phụ nữ: Đứng lại đó, trả tiền cho tao mua rượu, không trả tao chém mày chết. Người phụ nữ khuôn mặt đã bị đánh bầm dập quay lại nói: Có chết tao cũng không đưa cho mày. Tiền tao đóng tiền học cho thằng Tí, mày muốn nó thất học giống mày hả? Mày được, dám trả treo với tao hả? Kỳ này tao cho mày chết. Mẹ ơi! Thằng nhóc thì vừa chạy theo sau cha mẹ mà vừa khóc. Hào với Linh đứng nhìn mà ngán ngẩm. Khi gia đình kia khuất dạng thì tụi nó cũng thôi nhiều chuyện, dắt nhau đi thêm chút nữa thì xin được chân làm hồ ở công trình gần đó. Hào đảm nhận làm thợ chính, còn Linh thì bị bắt đẩy gạch, khiến cho con nhỏ muốn chết lên chết xuống. Trong thời gian làm, hai đứa cũng tranh thủ hỏi thăm xem có ai biết về ngôi mộ nào của con gái đồng trinh hay không. Những ngày sau đó vẫn diễn ra như vậy, tiền lương đủ để cho cả hai sống. Cho đến một hôm nọ, dò hỏi tìm ra được một ngôi mộ của cô gái đồng trinh. Nghe nói con nhỏ này đi học về mà núp sau gốc cây lúc trời sắp mưa, nên bị sét đánh chết, chôn được một năm rồi. Khi nắm rõ được thông tin này, cả hai vội hỏi địa điểm rồi nhanh chóng đi tới đó. Nhưng giữa ban ngày ban mặt mà đào mộ người ta thì sẽ bị dân họ bắt ngay, nên đành phải đợi đêm xuống để mà tiến hành kế hoạch. Tối đó cả hai có mặt tại ngôi mộ của cô gái. Vì nhà nghèo nên chỉ chôn cô một cách sơ sài, thậm chí còn chẳng có nổi một cái ảnh tử tế trên tấm bia. Linh và Hào da giác theo nào là xẻng, búa, xà beng. Bên trên trời mây đen từ đâu kéo đến. Mình làm luôn anh, em thấy háo hức lắm rồi nè. Bộ mày khoái đào mộ người chết lắm hay gì? Cái này là ác lắm đó, bộ mày không sợ sao? Thì mình là người xấu mà, sợ mấy cái này còn gì là người xấu nữa. Hào cạn lời với con nhỏ tưng tưng này. Hai đứa bắt đầu tiến hành đào. Những tiếng cuốc xẻng vang lên trong màn đêm thanh tịnh, thật là chát chúa. Xung quanh còn có tiếng của mấy con chim cú kêu lên đinh tai. Sau cả tiếng đồng hồ, cả hai đào xuống tận được mấy mét. Khi thấy nắp quan tài, Hào mới hỏi: Được chưa mày? giờ làm gì nữa? Linh người đã đầy bùn đất, vội nhảy xuống đáy quan, rồi lấy đất ở đó bỏ dội vô trong cái hũ. Xong xuôi cô cầm cái hũ đưa lên, cười nói: lấy được rồi nè, mình về thôi. Ôi, cuối cùng cũng xong. Mà mày còn cần gì nữa không? Nói đại luôn đi để cùng biết tính toán. Như vậy tạm thời thành công rồi anh, còn lại anh cứ để em làm. Hào nằm dài trên nắp quan tài mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Linh ở bên dưới bỏ dội cái hũ vào túi sách, định trèo lên thì bất ngờ có một tiếng mèo vang lên càng ngày càng gần. Cả hai giật mình nhìn quanh, nhưng đã quá trễ. Con mèo đen từ đâu xuất hiện phóng qua cái quan tài. Thôi chết mẹ rồi. Ngay lúc này bên trong quan tài có động, âm thanh càng ngày càng to, rung lắc dữ dội. Hào bên trên cũng cảm nhận được. Bỗng nhiên có một sức đẩy cực lớn từ bên trong đẩy văng cái nắp quan tài ra. Hào bên trên cũng bị đẩy văng lên miệng hố. Linh lúc này ở dưới trợn mắt vì thấy cái xác kia đã ngồi dậy. Mùi hôi lập tức xộc vào mũi miệng, rồi bò còn bò lúc nhúc trên cái xác. Từng mảng da rụng xuống. Cái xác quay qua nhìn Linh, một nửa đầu đã bị dồi ăn đến tận xương. Linh bịt mũi chửi rủa: Nó thành quỷ nhập tràn rồi, đúng là con mèo đen phá đám mà. Bên này cái xác định vươn tay chụp cổ Linh thì đã bị Hào từ trên cao nhảy xuống trấn áp. Hào dùng nguyên người đè nó xuống, tay vận lực bóp chặt cổ nó. Sau đó quay qua hỏi Linh: Có sao không? Em không sao đâu anh, mà giờ nó thành quỷ nhập tràng rồi, mình phải làm gì đây? Để tao. Quỷ nhập tràng mà không trị được thì mặt mũi đâu mà làm tà sư nữa. Dứt câu, Hào rút trong túi ra một lá bùa màu đỏ, rồi nhét vào miệng cái xác này. Nó liền lập tức không cử động nữa. Vậy là xong. Hai người vội đẩy nắp quan tài lại, rồi trèo lên lấp đất lại như cũ. Khi mọi việc xong xuôi thì trời cũng tờ mờ sáng. Cả hai bây giờ đã mệt muốn chết, nhưng kết quả thu lại cũng đáng. Trước khi rời khỏi, Linh có quay lại nhìn ngôi mộ rồi chắp tay vái: Xin lỗi vì đã làm phiền. Sau khi trở về, Linh thì mãi chăm chú lấy đất để nặn thành hình người. Hào thắc mắc: Luyện cái này có cực không? Nghe nói khi thực hiện bùa ngải thì người ta sẽ phải đánh đổi một cái gì đó, có khi là cả mạng sống nữa. Đương nhiên, chơi với ngải thuật thì phải đánh đổi rồi. Nếu ai cũng sử dụng được thì việc giết người sẽ rất dễ dàng, âm dương tuần hoàn cũng sẽ đảo lộn. Vậy rồi mày có phải đánh đổi gì không? Anh biết làm sao mà em nói là em đặc biệt không? Đó là vì em có thể thoải mái sử dụng tất cả các loại bùa ngải chú thuật mà không cần phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Nói đúng hơn thì em là trùm chơi ngải, là kiểu bất tử miễn nhiễm với ngải thuật á. Đây là lần đầu tiên Hào nghe tới chuyện này. Bình thường người luyện ngải sẽ bỏ ra thứ gì đó để đánh đổi, kể cả mạng sống, để thực hiện được điều mình muốn. Vậy mà con Linh lại làm được cái điều đó như chơi. Nếu có thể giúp mình hoài thì nó sẽ là một vũ khí lợi hại đây. Linh thấy Hào suy tư thì cũng quay qua hỏi: Anh nghĩ gì mặt ngu vậy? Thôi đưa em cái lá bùa nhốt con quỷ đi, để em tranh thủ luyện cho xong. Hào đưa lá bùa cho Linh. Cầm lá bùa trong tay, cô quay qua nói: Bây giờ em vô trong buồng luyện bùa, trong 3 ngày tới anh không có được làm phiền em đó nghe. Ăn uống cũng không cần gọi em đâu. Dứt câu nó quay bước đi ngay. Khi bước vào cái phòng bừa bộn, Linh dọn dẹp lấy cái bàn cũ gần đó để làm bàn thờ. Sau đó Linh lấy ra cái lon đặt hình nộm bằng đất kia vào trong, xong để lên bệ thờ. Một tay cầm 3 cây nhang đã chuẩn bị từ trước cắm lên trước, không quên lấy lá bùa khi nãy cuộn bên ngoài hình nhân. Ngắm nghía một hồi, thấy nghi thức đã vừa đủ, Linh kéo tay áo lên. Trên bàn tay đã in hằn những vết sẹo lớn nhỏ từ rất lâu về trước. Cô nhẹ nhàng cầm con dao rạch một đường máu, rồi nhiễu xuống cái lon đang chứa con hình nhân. Hai mắt cô lúc này chuyển sang một màu đen kinh dị, miệng cô liên tục thì thầm độc chú. Gần đó bỗng nhiên có rất nhiều bóng đen xuất hiện xung quanh Linh. có một số con còn leo lên bàn thờ, ngồi đó nhìn Linh. Khuôn mặt con quỷ nào cũng đáng sợ, dường như đang muốn đoạt xá Linh. Xung quanh người cô có một phần hào quang màu đỏ, cho nên chúng chẳng làm gì được, chỉ biết nhìn. Thời gian thoát cái trôi qua 3 ngày. Linh từ trong phòng bước ra, khuôn mặt tiều tụy. Mệt chết tôi rồi, phải đi ăn một tô bún, uống chai xì tin mới mau khỏi được. Hào đã chờ ở đó, thấy Linh tiều tụy cũng lo lắng hỏi. Sao rồi, bộ chú luyện sao? Linh đưa ngón tay lên. Sau 3 ngày đọc chú không ngừng nghỉ, với việc lấy máu từ người em mỗi ngày một ít, thì cũng luyện thành rồi. Luyện bùa thôi mà có cần phải liên tục 3 ngày không? Cái này là cần thiết mà anh. Luyện bùa là không được ăn uống, để tránh tạp chất hòa vào máu phá hủy bùa chú đi. Như vậy bùa ngải mới có sức mạnh được. Nếu mà một người luyện bùa này không phải là em á, thì e là bị mấy cái dòng quỷ đoạt mạng mất rồi. Cực cho mày rồi. Giờ đến dắt mày đi ăn cho khỏe lại. Vui quá, em cũng đang đói muốn chết đây nè. Linh reo lên vui mừng như một đứa trẻ. Mà anh có điều muốn hỏi nè. Em luyện bùa ngải mà, phải có cây ngải mới luyện được chứ. Cây ngải của em đâu? Cái này hả? Thì hồi nhỏ em có ở trên núi, mà thầy em trồng nhiều ngải. Em tưởng là rau cho nên ăn một ngày hết sạch luôn à. Từ đó máu của em thuần tí của ngải luôn, cho nên giờ không cần mấy cái đó nữa. Hào há hốc miệng kinh ngạc, không ngờ con nhỏ này có cách luyện bùa ngải khác thường như vậy. À mà quên, nó có phải người bình thường đâu. Định hỏi thêm về quá khứ, nhưng thấy con nhỏ không để tâm, cho nên thôi luôn, dắt nó đi ăn trước. Khi tới tiệm bún, Linh ăn liên tục tận 5 tô, khiến cho Hào muốn phá sản tới nơi. Nhưng đành phải chấp nhận vì nó đã nhọc công giúp mình. Sau khi ăn xong, cả hai quay về để tiến hành kế hoạch. Thì trên đường lại thấy một tên khuôn mặt bậm trợn đang cầm roi rượt một thằng nhóc. Cái thằng kia, mày đứng lại cho tao! Ai cho mày chạy? Thằng đó là thằng Tí hôm bữa chứ ai. Nó vừa chạy vừa khóc. Làm ơn tha cho con đi cha, mai mốt con không dám vậy nữa đâu. Hết con mẹ mày rồi bây giờ tới mày. Bữa nay tao mà không quánh mày á, tao không còn là thằng cha mày nữa. Thằng Tí vừa chạy vừa sợ hãi, bất ngờ dấp phải cục đá ngã nhào ra đất. Cha nó cũng vừa lúc chạy tới. Mày chạy đi đâu? Bữa nay tao quánh cho mày mẹ mình. Cả vùng trôi lên định đánh, thì Linh từ đâu có mặt rồi chỉ tay. Ê cái thằng kia, 3 ngày băng mặt hiếp con nít đó mày. Thằng Tí liền nhận ra cái chị hôm bữa mình gặp đây mà. Còn gã đàn ông thì tức đến đỏ mặt tía tai. Con nhỏ mất dạy đâu ra vậy? Không biết lớn nhỏ gì hả? Đối với mày thì không cần phải tử tế. Được, mày binh nó. Bữa nay tao cho mày ăn đòn thay nó luôn. Gã ta định đánh Linh thì cô đã hét lên. Mày mà quánh tao á, tao báo chính quyền bắt mày liền đó. Cái tội này là mày ngồi tù chắc luôn. Nghe hai chữ ngồi tù, gã ta liền sợ nên thu roi lại, rồi liếc nhìn thằng Tí. Mày về là mày chết với tao. Cả bực tức bỏ đi. Đằng sau Linh cũng không bỏ qua dễ dàng như vậy, liền lao tới nắm đầu gã giật một nắm tóc. Cả đau quá hung hăng chửi lớn. Còn nhỏ láo này, mày chết với tao. Nhưng lúc đó Linh đã bỏ chạy mất dạng. Gã không có ai để phát tiết, nên kéo thằng Tí về nhà quýnh cho một trận. Trên đường về, Hào có chút bực mình. Việc của người ta mày xen vô chi vậy? Muốn làm người tốt hay gì? Linh chống nạnh lên cười nói. Làm gì khó. Em làm vậy là muốn bứt tóc của con chả đó. Để về test thử coi bùa chú có hiệu nghiệm hay không nữa mà. Ủa vậy ra bùa này có thể hiệu lực bất kể thời gian hả? Đúng rồi. Từ từ anh sẽ thấy công hiệu siêu phàm của nó. Nếu anh không tin có thể tới nhà cha nãy á, coi anh chả chết như thế nào. Hào không ngần ngại quay lại căn nhà của thằng cha kia. Còn Linh thì quay về thực hiện bùa chú của mình. Linh bước vào phòng, lấy cọng tóc đó bỏ vô miệng hình nộm bằng đất. Sau đó đọc một vài câu chú. Lập bàn thờ là để thờ thứ này. Nếu lấy hình nộm ra khỏi bàn thờ thì sẽ vô tác dụng. nên phải để đây mãi không được đem đi đây đi đó. Đọc chú xong, Linh rút ra một cây kim đã được yểm phép, rồi đâm vào đỉnh đầu hình nợ một cái. Mày chết đi cho tao. Lúc này ở bên nhà thằng Tý, cha nó đang đánh đập má nó rất dã man vì cái tội không đưa tiền cho ổng đi nhậu. Thằng Tý thì cứ chạy đến ôm lấy chân cha mà gian nài năn nỉ. Mày cút cho tao, tính sổ với nó xong á là tới mày đó. Má thằng Tý bị đánh cho mặt mày tím tái, nằm ở dưới sàn nhà. Vì quá đau nên không thể cử động nổi nè. Gã ta ấy vậy mà không buông tha, liền nắm đầu cô mà đánh tiếp. Không chịu được nữa, thằng Tý liền cầm một cây chổi dựng ở cạnh cửa, đánh thật mạnh vào lưng cha mình. Cha mà không dựng lại là tôi đánh nó nghe chưa. Gã ta say xỉn, khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng vì tức giận. Gã nắm lấy con dao ở trên bàn, đi đến chỗ thằng Tý. Mày muốn chết hả cái đồ mất dạy? Gã liền chạy đến thật nhanh. Má nó mở mắt lim dim nhìn thấy cảnh này, cũng chẳng thể làm gì được vì cơ thể đang quá đau đớn. Thằng Tý sợ quá không nhúc nhích nổi, cho nên chỉ biết nhắm mắt chờ đợi cái chết. Đợi một hồi không thấy động tĩnh gì, nó mới mở mắt ra. Nhưng hai con ngươi của nó đột nhiên mở trừng trừng, như vừa thấy cái gì đó hãi hùng lắm. Má nó cũng lồm cồm ngồi dậy. Đằng xa đối diện, Hào Quy Tính đứng theo dõi từ nãy giờ. Hắn đã hoàn toàn tin lời con mắm Linh nói rồi. Ngải thuật kia quả nhiên diệu kỳ. Bên trong, cha của thằng Tý vẫn đứng với tư thế đưa con dao lên cao, nhưng mắt mũi tai miệng, máu từ đâu trào ra không ngừng. Sinh mệnh từ người ông ta đã biến mất, chứng tỏ đã chết đứng dưới bùa phép của Linh. Hào quay trở về, thấy Linh đứng trước cửa thì vẫy tay. Sao anh, thấy kết quả chưa? Hào bước đến vỗ vai Linh mà nước mắt cứ chảy ra. Thật không ngờ có ngày em lại có ích như vậy đó. Quả nhiên là em gái khác cha khác mẹ với anh. Bây giờ mình hãy dùng ngải thuật tiêu diệt ông già đáng ghét đó liền đi. Ngải này cách làm đơn giản, cho nên vô dụng với mấy ông pháp sư, với người thường mới có tác dụng thôi. Hào nghe vậy thì đổi thái độ lập tức, bực tức bóp lấy cổ Linh. Trời đất ơi, vì ai mà tao phải cực khổ đánh quỷ, trời lại đào mộ nữ trinh, đi làm công trường vất vả để đổi lấy câu nói này của mày hả? Không làm gì được ổng, vì mày tạo ra cái ngải để làm con mẹ gì? Linh nghẹt thở, ấp úng nói. Nhưng mà em có cách, chỉ cần dùng người bên cạnh giao dịch với ông ta là được mà. Hào buông tay ra. Ý mày là sao? Nói luôn. Linh mới ra vẻ kẻ xấu, khuôn mặt trở nên gian ác. Bây giờ mình sẽ hại một người bất kỳ bên cạnh ông ta, từ từ tra tấn, rồi dùng nó ép buộc ổng phải rời khỏi nơi này, hoặc là ép ổng thăng thiên. Ổng là người tốt, cho nên chắc chắn sẽ tuân lệnh ta thôi. Như vậy thì mình có thời gian để phong ấn long mạch rồi. Kế hoạch gì nghe cũ chú gì? Vậy phải làm gì tiếp theo? Anh yên tâm, em đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, bây giờ chỉ việc thực hiện thôi. Dứt câu, Linh dắt Hào vào trong bàn lễ đã chuẩn bị từ trước. Xong xuôi, cô lấy từ trong người ra một miếng giấy. Bên trong là một cọng tóc mà cô đã lén bức của Dung sau cái lần gặp mặt hôm trước. Linh đi đến bức cọng tóc của gã đã chết kia, rồi đặt tóc của Dung vào. Làm xong, cô lấy một cây kim châm vào cái chân hình nhân, xong phủi tay. Xong rồi đó, bây giờ chỉ cần đợi thời cơ mà hành động thôi. Sao mà thấy đơn giản quá vậy mày? Rồi lão già đó có phá được bùa này không? Không bao giờ, bùa phép của con Linh này là vô đối mà. Hào cũng bắt buộc phải tin con nhỏ này, chứ biết làm sao bây giờ. Đêm xuống, Linh đi ra đường lang thang, làm sao mà đến đám ma của cha thằng Tý. Bên trong đó rất đông người ra vào, chủ yếu để làm đám tang. Mẹ thằng Tý cùng với nó thì ngồi thất thần, khóc lên nức nở trước khối nhang nghi ngút vì cái chết bất đắc kỳ tử của người đàn ông. Linh khuôn mặt thẫn thờ. Ủa sao họ lại khóc ta? Không phải mình đã giúp họ thoát khỏi bể khổ rồi sao? Đúng là khó hiểu thiệt á. Mà thôi kệ đi, mình thà làm người xấu còn hơn làm người tốt, coi như chả là vật thí nghiệm của mình thôi. Dứt câu, Linh bỏ về nhà mà chẳng có chút cảm xúc gì. Sáng hôm sau, thầy Thương ở nhà, trên trán vẫn còn băng bó vì chuyện hôm bữa bị con nhỏ kia ném kiếm vô đầu. Đúng là sự việc nhục nhã nhất trong cuộc đời. Thầy nằm trước nhà trên cái võng, đưa qua đưa lại, không ngừng nghĩ suy về con nhỏ tóc vàng đó. Rốt cuộc nó là ai chứ? Thầy ơi, thầy! Từ đằng xa, thằng Khang chạy tới thắng xe gấp rồi nhảy xuống. Có chuyện rồi thầy ơi, làm ơn giúp cho người yêu con với. Có chuyện gì nói đại đi. Dạ, người yêu con bị bệnh nặng đó thầy. Bây giờ nằm trong bệnh viện, nhưng mà bác sĩ không có khám ra bệnh. Chân của em ấy sưng lên, nhìn thấy xót lắm thầy ơi. Đưa thầy đi coi thử coi. Khang đưa thầy lên xe, rồi kéo hết ga hết xuống. Trên đường lớn, Khang lách qua lách lại. Có hai người đang chạy chiếc Dream bị nó ép vô lề. Thằng cha lái xe liền chửi lên xa xả. Ê cái thằng quỷ kia, mày lái xe kiểu gì vậy? Người đằng sau vỗ vai an ủi. Thôi bỏ qua đi nơi, khu này không phải khu của mình, ghẹo ông hội nó quýnh chết bây giờ. Hên là mày cản lại đó, chứ không thôi tao rượt theo đập nó rồi. Mà mày dò la được thông tin của thầy ở đâu chưa? Chưa anh ơi, làm như kiếm ông dễ lắm vậy. Từ từ mình kiếm cũng có mà. Tao với mày kiếm cả năm rồi đó, mà có kiếm được ổng đâu. Chắc là ổng trốn tụi mình luôn rồi. Hai người nhìn nhau rồi thở dài một hơi mà tiếp tục lên đường. Sau mấy hồi niệm kinh thì cuối cùng thầy Thương cũng an toàn được tới bệnh viện. Khang dắt ổng tới phòng của Dung trong sự hối hả gấp gáp. Do ba má Dung đi làm ăn xa chưa về kịp nên Khang phải thay hai người chăm sóc cho cô. Tiền bạc họ sẽ gửi về đầy đủ. Dung nằm trong phòng, thấy Khang tới thì òa khóc lên. Anh đi đâu mà lâu vậy? Chân em đau quá. Trời ơi, tội nghiệp bé yêu của anh quá. Anh dắt thầy tới rồi nè. Hai đứa cứ làm như vậy, khiến cho ông thầy muốn đấm mỗi đứa một đấm rồi đi về ghê luôn. Nhưng rồi ổng cố kìm lại, đẩy thằng Khang xích qua một bên, rồi cẩn thận quan sát cái chân của Dung. Nó đã bầm tím và sưng lên rất to. Hỏi thì Dung nói bị từ hôm qua, không có bị té hay đập vô đâu hết, nhưng nó rất là đau. Ngay cả bác sĩ cũng không biết được nguyên nhân, chỉ dặn dò cô hạn chế đi lại và uống thuốc xem có đỡ hơn hay không. Thầy Thương lúc này khuôn mặt trở nên phức tạp. Con bị người ta yểm ngải rồi. Cái gì? Là ai bỏ ngải? Dung ăn ở hiền lành vậy mà ai nhẫn tâm làm vậy thầy? Lòng người khó đoán. Ngải này cũng được xem là một loại mạnh đó. Vậy mình phải làm gì đây thầy? Về nhà thầy đi rồi tính. Rồi họ bắt đầu làm giấy tờ xuất viện cho Dung, đưa về nhà thầy. Tình trạng hiện tại của cô ngày càng tệ, phải nhờ tới Khang Diệu mới đi được. Chuẩn bị đồ đạc thì cũng đến chiều tối mới về tới nhà thầy. Thầy chuẩn bị một cái bàn lễ để phá giải thuật của Linh bên kia. Bây giờ Linh cũng đã ngồi trước bàn lễ của mình mà mỉm cười nói. Em biết ngay là ông chuẩn bị đối phó mà. Nhưng có em ở đây, đừng hòng giải được chú thuật. Hào khoác tay lo lắng, mong là thành công. Vậy là cuộc đấu pháp của hai người, một già một trẻ bắt đầu. Thầy Thương bắt Dung ngồi ngay bàn thờ, rồi đặt tay lên chân cô, niệm một hồi chú. Ở bên kia, cây kim bên trong chân con hình nhân đang từ từ bị đẩy ra. Nhưng Linh đã cản lại, rồi niệm chú phá giải thuật của thầy, khiến cho cây kim lại đâm vào trong. Quỳ to rồi. Thật không ngờ nó có thể phá giải thuật của mình. Rốt cuộc nó là ai chứ? Thầy tiếp tục bước vô trong nhà, lấy ra mấy quả trứng gà, lăn lên chân của Dung. Nhưng vẫn không có tác dụng. Quả trứng gà thậm chí còn bốc lên khối đen nghi ngút. Sao rồi thầy? Có ổn không? Đành phải dùng tới biện pháp mạnh thôi. Thầy Thương dùng bùa niệm chú, dán vào chân Dung, lấy ba cây nhang quay ngược đầu đang cháy cắm vào chân cô. Dung đau đớn nhưng cố cắn răng chịu đựng. Khang thì xót thương người yêu nên đưa tay cho cô cắn đỡ. Kết quả là hai đứa đều đau. Bên kia Linh chỉ cười nhẹ, cho vận lực truyền chú vào hình nhân, khiến cho nó càng ngày càng lợi hại hơn. Thầy Thương sau khi dùng tất cả các biện pháp mà không thể hóa giải được, mồ hôi thầy tuôn ra như tắm. Thật không ngờ trên đời này lại có thứ thuật pháp mà ta không giải được. Thất bại rồi. Dung với Khang ôm nhau mà khóc. Thầy Thương nhìn hai đứa lên tiếng. Bây giờ chỉ còn cách là chặt chân thôi. Cũng đành. Thôi đưa chân để thầy chặt giùm cho. Sao thầy nói cái làm liền vậy? Con không muốn thành con ma một giò đâu. Trời ơi, kiếm cách khác đi thầy ơi. Làm vậy chết người yêu con á. Thầy đành ngồi xuống thở dài một hơi, nghĩ xem có cách nào khác hay không. Linh bên này thì cười to đắc ý. Em đánh bại được ổng rồi. Hào cũng vui mừng lắm vì lần đầu tiên đánh bại được lão già này. Tiếp theo mình sẽ làm gì đây? Thì anh đi qua bên đó giao kẹo với ổng đi. Bây giờ mình đã nắm đằng chui, không có sợ ổng phản đâu. Nếu mà ổng từ chối, em giết con nhỏ anh luôn. Hào nghe hợp lý, cho nên vội đi tìm đến thầy Thương. Cùng lúc này thầy đang tìm cách thì Hào đã đứng trước cửa mà gọi to. Ông già đâu? Chờ đây tôi biểu coi. Thầy ngửa mặt lên, thấy là Hào uy tín thì cũng bất ngờ. Mày tìm chết hả thằng kia? Tao đang bực mình đó. Đi chỗ khác chơi nha. Vậy chắc ông chưa biết tôi mới là người ông đang cần tìm sao? Đúng là tao đang kiếm mày. Nhưng mà theo logic ấy, thì bây giờ mày nên trốn. Chứ không phải bị tao bắt ở đây, có hiểu chưa? Tao bắt mày liền thì coi như hết phim. Bởi vậy tao tha cho mày lần này để tao còn xử lý chuyện khác. Vậy là ông sai rồi. Tôi có liên quan tới chuyện này mới xuất hiện ở đây. Nói thẳng ra thì tôi là người hạ ngải thuật lên người con nhỏ đó. Thầy Thương đứng dậy nhìn Hào chăm chăm. À, thì ra là mày chọn cái chết. Vậy là mày làm ha. Đón già đón non mà tao lại không đón ra được mày. Mà thôi không sao. Bữa nay mày tàn canh với tao rồi con. Thầy Thương bẻ khớp tay khớp chân, kêu lên răng rắc, rồi nở ra nụ cười dần mất đi nhân tính. Hào có chút sợ hãi, liền đưa tay lên trước. Ê, khoan khoan, tôi tới đây để thương lượng, không có muốn quấy lộn trong đâu. Quánh trước đi rồi nói sao. Dứt câu, thầy lao đến đấm một đấm thẳng mặt. Hào không ngờ ổng lại ra tay, nên vội vàng né sang một bên. Ê, sai rồi, ông phải đứng im để tôi ra điều kiện chứ. Thầy lại vung một đá tới, Hào phải cúi người né tránh. Thân thủ của hắn cũng không tệ. Thầy Thương cười khẩy. Cũng ghê gớm đó, mà chưa đủ đẳng cấp thắng tàu đâu. Đang quánh lộn hăng say thì bộ ba Thư, Quân với sếp Huy đi tới. Nghe tin Dung bị bệnh nặng cho nên mới tới thăm. Vừa đi đến, Thư hốt hoảng chỉ tay. Ý, có quánh lộn, thầy đang quánh ai kìa? Nó là thằng Hào đó. Nhanh lên phụ thầy tay đi. Huy cũng vặn khớp tay. Kỳ này tới công chuyện ra rồi. Thằng chó đó dám âm mưu cướp vàng của tao. Vậy là cả ba bất ngờ từ đâu nhào tới, úp sọt Hào uy tín. Lát sau thì ai cũng biết Hào bị đánh cho bầm dập ở trên đất, còn bị nhóm thầy Thương bắt trói vô gốc cây. Thầy khoát tay nhìn hắn mà cười khẩy. Sao? Mày muốn nói gì? Mẹ nó, sai kịch bản rồi, làm lại đi. Thư tiến tới gõ đầu hắn. Im lặng. Mày đọc truyện nhiều quá, ảo tưởng làm phản diện ra điều kiện hả? Tao nói trước, nếu mà tụi mày làm gì tao á, thì con nhỏ nó không có xong đâu. Tốt nhất là tụi mày nên nghe theo điều kiện của tao. Ờ, mày muốn nói gì? Chỉ cần ông cút khỏi đây, cho tôi thoải mái dùng long mạch, thì tôi tha mạng cho con nhỏ đó. Còn không thì nó chết. Thầy Thương bẻ khớp tay kêu lên răng rắc. Tao cũng có điều kiện với mày. Nếu mà mày không kêu con nhỏ kia giải thuật, thì tụi tao quánh mày chết. hiểu chưa? Tao mới là kẻ ra điều kiện ở đây. Hào bấy giờ khuôn mặt trở nên sợ hãi, tính tới đây làm phản diện ra vẻ đồ, ai ngờ lại thành ra thế này, quá là xui xẻo đi. Sau khi bị ăn hành một hồi, Hào mới khai ra chỗ ở và con nhỏ kia thi pháp như thế nào. Nghe xong xuôi, thầy ra lệnh cho Thư gửi cho con nhỏ đó một bức thư khiêu chiến để mà cứu Hào. Về phần của Linh, cô ả vẫn đang ngồi chống cằm trước nhà để đợi tin tốt của Hào quy tính. Ai ngờ từ đâu có một cục đá bay thẳng đập vô đầu cô. Ủa dạ, ai chơi mất dạy vậy? Nhìn lại thì thấy cục đá có kèm theo một tờ giấy, vội mở ra coi thử. Đọc xong nội dung, sắc mặt của Linh biến dạng. Tôi chết rồi, giờ làm sao cứu anh Hào đây? Phải tới đó thôi. À mà tới đó mình bị quánh hội đồng rồi sao? Suy nghĩ một hồi, Linh cũng quyết định sẽ đi tới đó. Tay vội cầm theo con hình nhân. Cô biết khi lấy ra khỏi chỗ thờ thì nó sẽ hết tác dụng, nhưng mà dùng nó để lừa ông già kia cứu Hào rồi tính sau. Khi Linh cầm cái hình nhân tới nơi thì thấy Hào đã bị đánh bầm dập, trói ở thân cây. Linh đau xót gào lên. Trời ơi, ai quấn anh ra nông nỗi này? Em sẽ báo thù cho anh. Mày tới đây làm cái gì? Em không thể bỏ rơi anh được. Đợi đó, em cứu anh. Linh nhìn qua đám người thầy thương mà chỉ tay. Các người mau thả anh Hào ra mau lên. Nếu không thì đừng có trách con Linh này độc ác. Giải ngại đi rồi tao thả. Còn lâu. Đừng có thấy tôi nhỏ mà dụ nghe. Bây giờ ông phải thả anh Hào ra ngay lập tức, nếu không tôi bẻ đầu nữa đó. Dứt câu, Linh cầm con hình nhân mà nắm vô đầu, động tác định bẻ nó đi. Đám người thầy thương bên kia mới tỏ ra sợ, nghĩ đó chính là thứ đang ám lấy Dung. Được rồi, bây giờ tao thả, nhưng mà mày có chắc không làm gì con Dung hay không? Tôi có chữ tính, cho nên không bao giờ nuốt lời. Thấy nếu chọc giận con nhỏ này thì nó sẽ giết Dung thiệt, nên thầy sai Quân với Thư cởi trói, rồi dắt Hào từ từ đi đến chỗ của Linh. Linh cũng hiểu, cho nên cũng bước từ từ tới chỗ thầy để trao đổi. Khi cả hai bên gần chạm được đối phương, thì Linh chẳng may dấp cục đá té đập mặt xuống đất. Cái hình nhân văng lên cao. Đám người thầy thương hốt hoảng, khuôn mặt tái mét, vươn tay định chụp lấy nó. Hào canh lúc hỗn loạn mà thoát thân chạy xa được. Bên này Huy đã chụp được con hình nhân, bèn đưa lên cao cười nói. Tôi chụp được rồi nè, không sao hết. Mọi người khuôn mặt liền giãn ra. Huy cầm con hình nhân hất lên hất xuống, đi tới chỗ thầy thương. Ai ngờ chuột tay rơi xuống đất, làm con hình nhân bị sứt luôn cái đầu. Trời đất ơi, sứt cái đầu rồi, có ai cứu Dung không? Thư gào lên. Thầy thương đứng bất động mấy giây, chẳng hiểu chuyện gì. Cuối cùng điên lên mà chửi. Đi đứng cái kiểu gì vậy? Cầm của con hình nhân mà cũng không xong. Trong lúc cả đám đang lo lắng, thì bên trong nhà Khang hớt hải chạy ra. Thầy ơi, Dung tự nhiên cái chân khỏe lại rồi, không còn đau nữa. Thầy thương bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra mình bị con nhỏ kia nó lừa. Linh bên kia cũng được Hào đỡ dậy, máu mũi chảy ra ròng ròng. Sao mày ngu vậy, cái con nhỏ này? Em tới cứu anh mà, anh nói vậy em buồn á. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì cảm thấy đằng sau có một tia lạnh lẽo xuất hiện. Đám người thầy thương đang bẻ khớp tay để chuẩn bị khô máu. Hào tái mặt. Vậy? Sao tao cảm thấy mình sắp xuống địa ngục á? Linh chắn trước mặt bảo vệ Hào. Tuy kế hoạch thất bại, nhưng mà vẫn còn nhiều cách. Mình chạy trước đã rồi tính sau. Thầy thương cười lên như kẻ phản diện. Chạy đi đâu? Bữa nay tụi bay sẽ bị bắt thôi. Linh không nhân nhượng mà chuyển sang khuôn mặt nghiêm túc, tay cầm sẵn động thánh kiếm. Ông nên nhớ, tôi là người đã tạo ra loại ngải mà ông không thể phá giải, còn có thể đánh ngất ông thì ông còn chưa phát hiện ra hay sao? Tôi đây là một người rất khó đối phó đó. Thầy thương nhớ lại thì có chút dè chừng, không thể xem thường con nhỏ này được. Linh cười to. Chóng mắt lên mà coi, con Linh này sẽ đánh bại ông như thế nào. Hào bên cạnh thấy Linh cầm kiếm cũng chưa giải đáp được thắc mắc nó lấy kiếm ra từ đâu. Thanh kiếm của cô bắt đầu tỏa ra một luồng linh lực hết sức mạnh mẽ, khiến cho ai cũng phải dè chừng. Hào đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi hột. Linh hét lớn: "Hãy đỡ lấy một chiêu này của ta, lão thầy khốn kiếp!" Linh không chém mà chọi luôn thanh kiếm tới chỗ thầy. Kiếm bay nhanh như gió, nhưng thầy Thương đã nhìn thấy, cho nên chỉ lách đầu đã tránh được. Quá là cùi bắp. Linh thì mồ hôi đổ đầy trán. Ủa, mình nhắm chuẩn lắm à? Hào cốc đầu lên một cái đồ vô dụng. Không ai để ý rằng bên kia thanh kiếm lại đập trúng thân cây, rồi quay ngược lại đánh thẳng vào óc thầy Thương một cú rõ đau, khiến cho ông thầy lại ngã xuống đất bất tỉnh lần hai. Đồng bọn bên cạnh lo lắng nên vội đỡ thầy lên. Thư nhân cơ hội mà vỗ mặt thầy bơm bớp: thầy ơi, đừng có chết mà thầy ơi!" Hào không ngờ may mắn lại đến, cho nên vội nắm tay Linh bỏ chạy, coi như là thoát thân, chứ tụi nó đông quá sao quánh lại. Hào dắt Linh chạy về, soạn đồ đạc xong lên xe hơi, chạy đi khỏi đây tìm đến chỗ khác, rời khỏi khu vực Bạc Liêu này. Linh ở trên xe thở dài: "Mình thất bại rồi anh, em không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy." "Tại mày ngu chứ ai? Sao mày không lợi dụng con hình nhân rồi sai khiến ông? Mắc gì nghe lời ông chi vẫn mắm?" Anh quát em á hả? Mắng to như vậy em biết ngay là anh đâu có thương yêu gì em." "Trời đất ơi, mày làm tao nổi da gà hết rồi nè, im đi cho tao nhờ." "Anh dám đánh em nữa hả? Mai mốt em không giặt đồ rửa chén nấu cơm cho anh nữa đâu. Còn nữa, anh hãy lén lút đi ngắm mấy đứa con gái tắm ở ngoài bờ sông." Hào đưa tay che miệng nó lại: "Mày im chưa, lỡ người ta nghe được sao?" Hai người cứ vậy giằng co qua lại, cuối cùng lệch tay lái, bay luôn chiếc xe xuống ruộng. Vài ngày sau thì thầy Thương đã khỏe, nên đứng trước cửa dùng phép triệu hồi thần âm bên dưới lên để hỏi vài chuyện. Một hồi sau có một luồng khí lạnh xuất hiện, rồi tụ lại trước mặt thầy. "Cuối cùng ông cũng chịu xuất hiện hả?" Người đó áo quan đội mão, không ai khác chính là một phần đạo hồn nhỏ của lão Diêm Vương gia. "Ông gọi tôi lên đây có chuyện gì sao? Tôi muốn hỏi ông về vấn đề của một người. Con nhỏ đó có thể đánh tôi ngất xỉu tới hai lần á." Diêm Vương nghe cũng bất ngờ, cả hai liền ngồi xuống ghế tâm sự. Diêm Vương nói: "Từ khi ông lên đây thì cũng đã có thân thể bất hoại, làm gì có ai đánh ông ngất xỉu được chứ, trừ khi nó có linh lực mạnh hơn ông. Vậy ông nói coi, ở dưới đó có ai đầu thai lên đây mà ghê gớm không? Coi chừng là nó đó." Diêm Vương mới lật sổ sinh tử ra nhìn ngó, rồi cau mày: "À, trước đây có một phần tinh phách của loài hỗn độn từ đâu đó trôi dạt tới âm phủ. Nó rất là kỳ lạ, cho nên sợ nguy hiểm, tôi sai Hắc Bạch Vô Thường quăng nó vào lục đạo luân hồi, tẩy rửa đầu thai thành vật linh trí. Ai dè đâu nó đầu thai thành người, sổ sinh tử cũng không hiện tên của nó. Coi như từ lúc đó nó không có tên trong sổ luôn." "Mẹ nó, ông làm ăn cái kiểu gì vậy? Rồi lỡ nó gây họa cho nhân gian thì sao?" "Bình tĩnh đi, hiện tại nó đang nằm trong tầm ngắm của tụi tôi. Nó mà làm cái gì mờ ám hại tới âm phủ thì tôi tới công chuyện liền. Nó hại người ta như vậy mà chưa bắt nó đi, bây giờ đầu thai thành con gái còn làm phản diện rồi kìa, làm điều xấu vô kể, sao không bắt nó?" "Ừ thì khó nói quá, con nhỏ đó thuộc mệnh đố anh cho nên khó bắt." "Mệnh đố anh là cái giống ôn vậy?" "Thì mệnh đố anh là đố anh bắt được em đó. Nó không có hồn phách nên tụi tôi có bắt được đâu." Thầy Thương tức sôi máu, vận lực vào tay định quất luôn Diêm Dương, thì ổng biến mất tiêu, chỉ để lại một câu: còn lâu mới quánh được tôi à nghe. Mà tôi nhờ ông bắt nó giùm tôi, khi nào quay xuống dưới tôi mời rượu tạ ơn. Cái con khỉ nè, tự đi mà làm đi, tôi đây đâu phải ô xin. Chửi đã đời, thầy cũng mệt, cho nên vô nhà đi ngủ luôn. Cái gì mà mệnh đố anh, cái thằng cha Diêm Dương này khùng rồi. Vài ngày nữa lại trôi qua, bên phía sếp Huy lại có biến. Phương trên thành phố bị bọn thu nợ dí, cho nên phải trốn chui trốn nhủi, chạy xuống Bạc Liêu góp vui. Vậy là ba người, Thư, Phương và Huy lại về chung nhà. Nhưng bây giờ Huy đã kết duyên được với cô nàng bán bún riêu. Thư thì đang tìm hiểu Quân, xem có hợp với mình hay không. Bỏ Phương lẻ loi một mình, tủi thân cho cô biên tập. Phần Khang thì đang chuẩn bị đám cưới với Dung, cho nên đi mời giáp sớm. Đến nhà thầy mới phát hiện ra ông thầy Thương đã rời khỏi đây để lần theo dấu tích của Hào Uy Tín. Thầy chỉ lặng lẽ rời đi, làm cho ai cũng buồn. Những ngày tháng cùng nhau vui làm sao, nhất là những ngày cả đám cùng báo thầy chết lên chết xuống. Bây giờ ổng đi rồi, lấy ai báo nữa. Vui thôi chứ cảm xúc của mỗi người mỗi khác. Nhưng họ tin một ngày nào đó sẽ gặp lại thầy ở một nơi nào đó. Bộ tiểu thuyết Diệt Quỷ ở Bạc Liêu của Thư đã được xuất bản, cũng là sự thành công mà cô muốn nói với gia đình mình. Quyển sách kể về cuộc phiêu lưu của một người thầy tại Bạc Liêu. Tuy chỉ là một cuộc hành trình ngắn, nhưng nó để lại dấu ấn khó mờ phai. Đồi núi Thất Sơn trùng trùng với muôn ngàn sự kỳ bí, tồn tại cũng rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Đương nhiên kèm theo đó cũng tồn tại rất nhiều truyền thuyết về thần linh, ma quỷ và những sinh vật to lớn dị thường. Long mạch ở đây cũng rất dồi dào, mà ở đâu có long mạch thì ở đó sẽ có Hào Uy Tín và con em kết nghĩa của mình. Gần bến xe An Giang có một ông già đeo tai nải, tóc búi lên cùng với bộ bà ba, đôi dép tổ ong. Thầy Thương chứ còn ai vô đây. Cuối cùng cũng bắt kịp, thì ra hai đứa bay chạy tới đây. Ở cái quán bún riêu cạnh đó có hai thằng đang ăn, đậu chiếc chim ở trước cửa. Anh coi bối có đúng là thầy di chuyển tới đây không? Người kia đáp: cách coi bối này là ông chỉ anh, chỉ đúng chứ không có sai. Mày tin tao đi, lát gặp ổng liền á. Không biết đúng hay không, nhưng cả hai lại tiếp tục ăn giống như bị chết đói lâu ngày. Sắp tới sẽ chuẩn bị cho một cuộc tái ngộ đầy xúc động. Quý thính giả vừa nghe xong phần 8 của series Miền Tây Phiêu Lưu Ký, tác giả Hạo Phan. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm khác. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.